kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 20, kiếm nhận phong bào. Kinh khủng như vậy, thân ảnh xuất hiện tại đây đối với số Khổ Uyên Ương trước mặt. Bọn hắn như thế nào lại bất giới chuẩn bị sợ hãi đâu? Không nghĩ tới, chúng ta dạng này tiểu binh sĩ, vậy mà để nơi này người chủ sự ra sân. Quái vật, đến a, ta mới không sợ, không có cầu xin tha thứ. Số Khổ Uyên Ương đang hướng phía Lục Thần la to, thậm chí chuẩn bị công kích, nhưng sau đó phát sinh một màn, lại làm bọn hắn bị giải ra. Theo ma thần thân ảnh đến, kia thủ hộ bọn hắn mặt trời mâm tròn, vậy mà bay thẳng hướng về phía cái kia kinh khủng thân ảnh. Nguyên bản, số Khổ Uyên Ương cảm thấy đây là mặt trời mâm tròn cảm giác đến địch nhân tại công kích. Nhưng sau đó phát sinh hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ giống như trong mộng, thiêu đốt lên chính nghĩa chi hỏa mặt trời mâm tròn, đang đến gần cái kia ma thần thân ảnh lúc vậy mà dừng lại xuống tới. Sau đó biến thành một thanh cự hình trường kiếm lơ lửng tại kia thanh niên bên người. Như thế một màn không thể nghi ngờ sợ ngây người đây đối với số Khổ Uyên Ương. Quái vật, coi như ngươi. Bọn hắn còn muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này, một trận hốt hoảng tiếng bước chân từ đằng xa chạy tới. Đồng thời, một chút vội vàng ngữ khí cũng từ đằng xa vang lên. Đừng công kích, đây là thập tam vương tử, vương đình bên trong cùng giai vô địch thần vương tử điện hạ. Không phải ma vật, tuyệt đối đừng công kích. Cho đến lúc này, đây đối với số Khổ Uyên Ương mới phát hiện, bọn hắn đồng bạn đã quay trở về tới, nhưng bởi vì Lục Thần thân ảnh quá mức khủng bố, hấp dẫn tất cả ánh mắt, bọn hắn vậy mà không có phát hiện người một nhà đến. Mà lúc này, nghe được đồng đội kêu gọi, nhìn lại Lục Thần xác thực không có công kích ý nghĩ. Bọn hắn cũng là thở dài một hơi, không để ý đến phía dưới hai cái số Khổ Uyên Ương. Lục Thần đang chú ý bên cạnh mình lơ lửng trường kiếm. Một bên khác, những người khác thì là nhanh chóng trị liệu lên bảo cung nữ nhi. Tại trị liệu thời điểm, một người trong đó tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng phía bọn hắn hỏi thăm. Các người cũng mạo phạm vương tử điện hạ rồi đi. Đợi chút nữa muốn cùng thập tam vương tử điện hạ hào hào xin lỗi. Ta biết. Còn được tạ ơn vương tử điện hạ. Thật thà người trẻ tuổi tại gật đầu. Bảo cung nữ nhi thì là nghe được không đúng. Vậy, các ngươi cũng mạo phạm. Lời này, để trở về một đám thanh niên sắc mặt đều có chút xấu hổ. Vương tử điện hạ ngay lúc đó ra sân quá mức rung động lòng người. Lúc ấy chúng ta nhịn không được liền. Đừng nói nữa, ta minh bạch. Không cần đám kia tuổi trẻ mở miệng, nằm dưới đất hai người đã có thể đoán được phía sau hết thảy. Chỉ là, mặc dù đoán được, nhưng công kích ân nhân cứu mạng, vị kia ân nhân vẫn là nhà mình vương đình vương tử. Như vậy không thật nhiều nói. Rất nhanh, đám kia thanh niên liền đem lực chú ý chuyển di đến cái khác phương diện. Vương tử điện hạ thật mạnh a, cùng nhau đi tới. Tất cả tà ma đều bị hắn giết chết. Cũng rất đẹp trai. Ngươi làm sao nhìn ra được? Ngoạc kép, không để ý đến bọn này thanh niên nghị luận. Lục Thần ngay tại cảm ứng đến bên cạnh lơ lửng Liệp Long kiếm. Không nghĩ tới, kiếm hồn tăng thêm siêu cường ý chí. Vậy mà có thể làm được cái này một bước. Lúc này, xuyên thấu la sát chi bất diệt đã biến mất. Nhưng trường kiếm còn tại Lục Thần bên người lơ lửng, mà không phải bị Lục Thần giữ tại trong tay. Tình cảnh như thế, đã có loại ngự kiếm phi hành hương vị. Đương nhiên, Lục Thần chưa từng học qua phi kiếm chi thuật. Sở dĩ xuất hiện tình cảnh như thế, là Lục Thần đem kiếm hồn tan trong Liệp Long kiếm bên trong. Vô ý thức bên trong làm được, bất quá có thể làm được cái này một bước. Còn cùng siêu cường ý chí có quan hệ. Khi ý chí phá trăm về sau, lục thần là có thể dựa vào ý chí làm được vặn vẹo thìa các loại tình huống. Cái này cùng ý niệm chi lực không sai biệt lắm. Bất quá, chỉ dựa vào ý chí chi lực, hiệu quả như vậy rất yếu. Bởi vậy, lục thần nguyên bản không có để ý. Nhưng khi kiếm hồn cùng ý chí lực thao túng kết hợp về sau, sự tình phát sinh biến hóa. Lúc này, lục thần có thể làm được để kiếm bay lên. Mặc dù chỉ có thể làm được bay lên, tốc độ còn rất chậm. Nhưng nếu như cái này kỹ năng cùng xuyên thấu la sát chi bất diệt kết hợp lại, tại Rama bảo cụ bên trong lực lượng không có làm hao mòn xong lúc, ta có thể dựa vào kiếm hồn xa khoảng cách điều khiển, để dựa theo ý niệm của ta tùy ý phi hành. Liệp Long kiếm quá lớn, lục thần lại không có học qua ngự kiếm chi pháp. Bởi vậy, thuần bằng ý chí tăng thêm kiếm hồn, lục thần dù là có thể thao túng Liệp Long kiếm, cũng chỉ có thể để hắn tại quanh thân 3 mét bên trong du động. Nhưng kỹ năng nhiều chỗ tốt tại nơi này thể hiện ra. Xuyên thấu la sát chi bất diệt bản thân liền có được phi hành tốc độ cao xoay tròn đặc hiệu. Trong lúc kỹ năng cùng kiếm hồn kết hợp về sau, hết thảy đều trở nên khác biệt. Cũng là bằng vào này năng lực, lục thần mới có thể tại viễn trình điều khiển xoay tròn mặt trời la bàn. Vòng quanh đây đối với số khổ uyên ương phi hành một tuần, càn quét hết thảy, nam nhi cái kia không có ngự kiếm phi hành mộng tưởng. Lục thần lúc này cũng muốn thử một chút, nhưng cân nhắc đến tình huống không đúng, lục thần vẫn là đánh gãy trong lòng ý nghĩ, hướng phía dưới đáy thanh niên hỏi thăm, các ngươi trụ sở tại nơi đó, chỉ đường, chúng ta bây giờ liền trở về. Dựa vào mãnh long đoạn không chạm, lục thần nhanh chóng xông vào quỷ cảnh bên trong, nhưng bởi vì có cổ bảo dung nhập này phương quỷ cảnh khiến cho này khu vực biến lớn rất nhiều. Tăng thêm quỷ vụ tràn ngập, lục thần căn bản tìm không thấy tộc nhân trụ sở. Như thế tình huống dưới, lục thần chỉ có thể lựa chọn phát động trí tuệ. Suy tư mấy tức về sau, hắn lựa chọn nhắm mắt lại hướng phía một cái địa phương vọt mạnh. Ta đây không phải lỗ mãng, mà là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Lục thần dùng cái này thuyết phục mình. Mà nhắm mắt lại vọt mạnh lục thần cũng tại mấy thước bên trong tìm đến bị tà ma vây công đám kia. Thanh niên, có đầu mối mới, chỉ có thể nói, có được trực giác, chính là có thể vì muốn vì. Mặc dù vừa mới bắt đầu cùng bọn gặp mặt có chút không thoải mái, nhưng ở lục thần dưới nắm tay, bọn hắn rất nhanh xác định lục thần thân phận. Sau đó chính là cùng một chỗ tiến lên tìm đến đây đối với số khổ uyên ương. Trụ sở còn tại phía trước, bất quá nơi đó có ta bộ lạc phong hào anh hùng đang cùng tà ma chiến đấu. Chúng ta muốn đi trụ sở được đi vòng qua, mà lại, chúng ta cũng phải ra ngoài đem nơi này tin tức truyền lại cho Vương Đình. Vậy đối số khổ uyên ương nói rất nhiều, mà lục thần thì là cười một chút, bỏ qua ra đi. Không cần, sau khi nói xong, lục thần cũng nhìn về phía sau lưng thanh niên man nhân. Phía sau tà ma đã bị ta dọn dẹp hơn phân nửa. Các ngươi tốc độ mau mau, không cần chiến đấu liền có thể rời đi quỷ cảnh. Lời nói rơi xuống, lục thần thân thể cũng hướng phía trước vọt tới. Mà nhìn xem lục thần rời đi thân ảnh, những cái kia thanh niên tương hỗ nhìn mấy lần về sau. Vậy mà không có quay người rời đi, mà là hướng phía trước lục thần thân ảnh kêu. Điện hạ, ngài đem nơi này tin tức nói cho Vương Đình sao? Đương nhiên, vậy chúng ta đi theo điện hạ cùng đi. Trụ sở bên trong còn có chúng ta tộc trưởng cùng đồng bạn. Sau khi nói xong, không đợi lục thần trả lời, bọn hắn cũng đi theo chạy. Động tác như vậy để lục thần nhíu nhíu mày. Nhưng nhìn xem đằng sau thanh niên man nhân kiên định khuôn mặt, lục thần cũng biết mình không cách nào khuyên can bọn hắn. Cái này khiến hắn nhún vai, muốn cùng liền theo tới đi. Bất quá, ta cũng sẽ không cố ý chiếu cố các ngươi. Nói chuyện thời điểm, lục thần đã chậm trễ không ít thời gian. Mà lúc này, chung quanh vô số tà ma đều hướng phía lục thần vây quanh. Quỷ Yun, quỷ Chi Chu, người giấy, cùng một chút đơn độc hành động đèn lồng. Trừ tà ma bên ngoài, quỷ vụ bên trong cũng thỉnh thoảng có oán độc đầu lâu xuất hiện cũng hướng phía lục thần gào thét. Bất quá, cùng vậy đối số Khổ Uyên Ương nhìn thấy đồng dạng, những cái kia hướng về phía lục thần gào thét đầu lâu. Thường thường sau đó một khắc liền sẽ kêu thảm bị lục thần hút vào thể nội. Hấp thu oán độc đầu lâu tự nhiên là thứ hai quỷ thần ăn mòn chi Phổ Lệ Mông. Quỷ vụ bên trong ẩn chứa lượng lớn tâm tình tiêu cực, có thể khiến người ta tâm tình kiềm chế, càng dễ dàng sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng dạng này khí tức đối với những người khác hữu dụng. Đối mặt chung quanh trường quản lấy tuyệt vọng cùng sợ hãi thứ hai quỷ thần liền luống cuống. Thậm chí, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi Phổ Lệ Mông bản thân liền lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Cũng bởi vậy, bọn chúng bi kịch, theo lục thần tiến lên, quỷ vụ nồng độ tải không ngừng giảm xuống. Cái này nhất rõ ràng biểu hiện chính là theo ở phía sau một đám thanh niên dễ chịu. Loại kia kiềm chế ở ngực một khối cự thạch thật giống như bị rời đi đồng dạng. Cũng là bởi vì thân thể nhẹ nhõm, vị kia chủ động nguyện ý lưu xuống tới thanh niên. Vậy mà đối bảo cung nữ nhi mở miệng, mộc. Vừa rồi chúng ta nói xong, chờ chiến đấu kết thúc trở lại quê quán, người nhất định phải gả cho ta a. Lời này nói chuyện, chính là lục thần cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua cái kia thanh niên. Mà động tác như vậy, cũng bị thanh niên thăm dò đến. Điện hạ, có cái gì không đúng sao? Không, chỉ là ngươi sau đó tốt nhất cẩn thận một chút. Nói chuyện thời điểm, lục thần cũng phát hiện. Một chút quỷ dị thanh âm ở phía sau vang lên, thanh âm kia không phải đối lục thần phát ra, mà là dẫn dụ phía sau thanh niên để bọn hắn rời đi. Thậm chí, trong sương mù còn có một chút hư ảo thân ảnh hiển hiện. Những thân ảnh kia đều là người sau lưng quen thuộc người. Có thể suy ra, nếu như bị thanh âm quen thuộc hoặc là thân ảnh quen thuộc hấp dẫn từ đó rời đi bộ đội. Tại quỷ vụ bên trong bọn hắn hạ tràng có thể nghĩ. Chỉ có thể nói, quỷ vụ bên trong nguy hiểm trùng điệp. Phổ thông man nhân hành tẩu tại nơi này, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lần này, những cái kia tà ma gặp đến lục thần. Đối mặt vô số tà ma, lục thần chỉ là vung lên trong tay trường kiếm. Tại một đạo chấn động kiếm khí bay qua về sau. Vô số tà ma nháy mắt bị kiếm khí chấn vỡ. Chỉ là tà ma cuồn cuộn không ngừng, sương mù cũng là bị chém ra về sau liền lập tức khép kín. Cái này khiến lục thần công kích tựa như không có bất cứ tác dụng gì. Tình huống như vậy cũng làm cho lục thần hừ lạnh một tiếng, liền đến thử một chút cái kia chiêu bài kỹ năng đi. Học tập đến bây giờ còn không có sử dụng qua đây. Trong lòng suy tư một lát sau, lục thần trường kiếm thẳng tắp duỗi thẳng, người cũng đột nhiên xoay tròn. Kiếm nhận phong bạo, nương theo lấy lục thần xoay tròn. Có khí lưu cũng theo lục thần thân thể đi theo xoay tròn. Xoay tròn càng lúc càng nhanh, rất nhanh, một đạo nối liền đất trời to lớn vòi rồng ngay tại trong sương mù cực tốc thành hình. Cuồng phong cuốn lên lấy sương mù. Càng tại ý chí tác dụng dưới tạo thành từng đạo lưỡi kiếm, rào sát lấy trong gió lốc hết thảy. Tại không chấn ảnh hưởng dưới, kiếm nhận phong bạo khoảng chừng 500 mét phạm vi, mà tại 500 mét phạm vi bên trong hết thảy, đều bị vòi rồng triệt để xoắn nát. Thậm chí lục thần tại xoay tròn thời điểm, còn không khỏi sử dụng ban sô tenin. Lấy lục thần tự thân làm dẫn lực điểm hấp thụ vạn vật ban sô tenin. Khi ban sô tenin phát động thời điểm, đừng nói lục thần xung quanh tà ma, dù là ngoài một cây số tà ma, cũng thân bất do kỷ bị hấp thụ đi qua. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đầu nhập đến cự hình vòi rồng bên trong. Không, a, tha ta, cứu mạng.